Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, bát kỳ chi thuật. Giống tương đương. Bên ánh mắt lẫm liệt, chân ngoại đạo ma tượng trong nháy mắt làm ra phản ứng. Thân hình lui lại một bước, cũng là đem tay trái mạnh mẽ rút về, chợt một quyền đánh về phía Mộc Long. Ầm ầm tương đương, bạo tạc một dạng oanh ngâm vang lên. Cuồn cuộn sóng thần một dạng khí lãng khuếch tán hướng bốn phía. Còn không có lắng xuống, đại địa nhất thời càng thêm kịch liệt chấn động lên. Bàng bạc lại kinh khủng dư ba hình thành sóng xung kích cũng là lần thứ hai tịch quyển bốn phía. Chu vi mặt đất bùn đất nhấc lên một tầng có một tầng. Vụn gỗ văng khắp nơi. Ở ngoại đạo ma tượng huy quyền, Mộc Long long thủ trong nháy mắt bị đánh thành nát bấy. Bất quá đồng dạng ngoại đạo ma tượng cũng là bị Mộc Long mạnh mẽ trùng kích lực va chạm. Cả người đều là kéo mặt đất rút lui trượt hơn 10 mét. Vẫn chưa xong. Ở chiến ý thiêu đốt, Vô Thương vui sướng cười to. Mộc Nhân trong nháy mắt bước ra một bước đi tới ngoại đạo ma tượng trước mặt. Chợt giơ cao hữu quyền. Lực lượng kinh khủng bạo phát. Giống như vẫn thạch rơi ở đáng sợ khí lãng. Huy quyền mà, uống a tương đương. Pen gầm nhẹ một tiếng. Trong mắt Rinnegan nhãn lực không ngừng thả ra. Ngoại đạo ma tượng lập tức tay phải phơi bày một kích cầu quyền đánh về phía Konoha huy quyền quyền. Tới đầu, ủng ủng, từng quyền chạm vào nhau. Kinh khủng sóng xung kích bắn ra bốn phía. Chu vi phương viên một cây em mặt đất không chịu nổi hai người sức mạnh bùng lên ầm ầm gian sụp đổ đi. Hình thành vĩ đại cái hố nhỏ. Bất quá đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ở cái hố nhỏ bên trong, Konoha cùng ngoại đạo ma tượng đều là bị lực lượng của đối phương đẩy lui mấy bước sau. Cũng là không dừng lại chút nào. Đều là ở Vô Thương cùng Pen khống chế cũng là lần nữa hướng phía đối phương triển khai công kích. Huy quyền, xông tới, đấu sức, Mộc Nhân cùng ngoại đạo ma tượng giống như phố phường đầu đường côn đồ giống nhau không ngừng lấy. Đơn giản nhất cũng là nhất giữa vật lộn công kích. Thế nhưng ở hai người bằng đại thể hình cùng lực lượng kinh khủng. Mỗi một lần công kích va chạm đều là tạo thành giống như thiên tai đáng sợ phá hư. Rầm rầm rầm. Dư ba không ngừng từ cái hố nhỏ bên trong tóe ra hiện tại. Không chỉ có làm cho cái hố nhỏ kịch liệt mở rộng. Dư ba hình thành khí lãng càng là giống như sóng thần một dạng cuồng phong tịch quyển bốn phía. Xa xa, trốn vĩ đại bằng gỗ mặt quỷ tấm thuẫn Konoha mọi người có thể nói sợ mất mật. Kèm theo mỗi một lần ra ACFS phát hiện dư ba va chạm ở cái khiên truyền lại xuất hiện khủng bố. Oanh tiếng rên. Thân thể của bọn họ đều sẽ không tự chủ trở nên run lên. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì chiến đấu a? Rõ ràng chỉ là một chút dư ba cư nhiên thì có lực lượng kinh khủng như vậy. Thật là đáng sợ. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Chiến đấu như vậy tràng cảnh quả thực thực sự giống như là thần linh giữa chiến đấu. Quá kinh khủng. Như vậy tầng thứ lực lượng nhất định chính là hủy thiên diệt địa trình độ. Ngoặc kép ngoặc kép. Có tấm thuẫn phòng ngự, tạm thời an toàn Konoha tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động cùng thán phục. Tự lẩm bẩm đứng lên, Vô Thương đại nhân quả nhiên là thần linh hóa thân. Saori xinh đẹp gò má đầy đỏ ửng, sáng rỡ trong mắt tràn đầy sùng bái và kích động. Oanh tương đương, ở bên kia, Orochimaru trước người Rasomon ở liên tục tao ngộ không ngừng bắn ra đánh tới dư ba cũng là liên. Tiếp làm vỡ nát hai miếng. Bây giờ ở trước mặt hắn cũng chỉ thừa lại một cánh Rasomon. Không ổn. Nhất định mau ly khai nơi đây mới được. Orochimaru lướt qua Rasomon nhìn về phía xa xa bùng nổ khủng bố chiến đấu trong lòng mơ hồ sinh. Ra sợ hãi cùng thối ý. Lần này Orochimaru vốn muốn tiếp lấy cùng Danzo hợp tác tìm cơ hội cướp đoạt Vô Thương thân thể. Thế nhưng ở kiến thức bây giờ Vô Thương đem mộc độn phát huy đến trình độ như vậy. Hắn đã bỏ đi đánh Vô Thương chú ý. Nếu như thực lực không kém nhiều hoặc là còn có thể nghênh đón một chút ghen tị và tham lam. Nhưng là khi thực lực tồn tại khác nhau trời vực sau. Như vậy những tâm tình này cũng sẽ toàn bộ chuyển biến trở thành sợ hãi. Lúc này Orochimaru chính là như vậy. Hắn sở dĩ dám hướng Vô Thương động thủ, đó là bởi vì hắn cũng không biết Vô Thương có thể đem Mộc Độn phát huy ra bây giờ lực lượng như vậy. Ở biết chênh lệch, Orochimaru tự nhiên không muốn tiếp tục dừng đi, chuẩn bị trực tiếp lui cách. Bất quá Orochimaru cũng là bỏ quên ở một bên Uchiha Sasuke. Mộc nhân cùng ngoại đạo ma tượng va chạm sinh sinh dư ba tuy là đáng sợ, thế nhưng ở đem Susanoo mở ra đến thành thục thể, những thứ này dư ba đối với Uchiha Sasuke cũng là không có tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Mà đang ở Orochimaru thừa dịp cuối cùng một cánh Rasomon vẫn còn ở ngăn cản, sẽ sử dụng thổ độn chui vào lòng đất lúc, Uchiha Sasuke trong nháy mắt liền đã nhận ra, muốn chạy trốn. Mơ tưởng, Uchiha Sasuke trong mắt trong nháy mắt lộ ra ánh mắt lạnh như băng. Susanoo trong nháy mắt dương cung cài tên. Cùng ngày chiếu chi hỏa ở tên thiêu đốt xuất hiện là trong nháy mắt một mũi tên hướng phía Orochimaru vọt tới. Lúc này Susanoo đã từ trước kia nửa thành thể tiến hóa thành thành thục thể, có lực lượng rõ ràng so với trước kia càng mạnh. Lúc này bắn ra tên không chỉ có so với lúc trước càng thêm vĩ đại, hơn nữa tốc độ cùng lực lượng cũng là viễn siêu trước đây. Không được, Orochimaru không ngờ rằng Uchiha Sasuke lại đột nhiên đối với hắn công kích. Khi phản ứng lại mang theo hắc sắc hỏa diễm tên đã tới trước mặt của hắn, sắc mặt nhất thời đại biến. Ầm ầm tương đương, một tiếng đáng sợ bạo tạc vang lên. Đại lượng hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt xuất hiện. Chỉ thấy Susanoo một mũi tên chi tướng mặt đất oanh tạc ra trăm mét lớn nhỏ hố sâu đồng thời toàn. Bộ lỗ lớn đều là tràn đầy Amaterasu chi hỏa. Đã chết rồi sao? Uchiha Sasuke ngưng mắt nhìn lỗ lớn. Lấy hắn mang Genkyo Sharingan động sát lực cũng không có xem đến Orochimaru né tránh, mà là hoàn toàn thừa nhận hắn công kích. Giống. Đột nhiên một tiếng xà ngâm gào thét từ bên trong cái hang lớn xuất hiện. Giống như yêu ma phá khai phong ấn. Một cái vĩ đại cường tráng quỷ dị mãng xà bỗng nhiên chập chờn phụt ra ra. Dãy giụa cái kia mấy chục thước dài khủng bố thân rắn xoay quanh trên mặt đất. Mà lúc này cũng là có thể rõ ràng nhìn này cự mãng đầu lâu bất ngờ chính là quỷ dị đầu người. Hơn nữa từ bề ngoài không khó nhìn ra chính là Orochimaru. Đây chính là Orochimaru trường sinh bất lão chấp niệm nghiên cứu ra phát hiện tối cường cấm thuật. Bát kỳ chi thuật, kiệt kiệt, Sasuke không nghĩ tới ngươi lại có thể buộc ta biến thành như vậy hình thái. Dãy giụa cái kia so với vạn xà cũng còn muốn tới được thân rắn to lớn. Phơi bày đầu rắn Orochimaru nhìn đối diện vẻ mặt khiếp sợ Uchiha Sasuke âm lãnh khặc cười nói. Thì ra đây mới là ngươi bộ mặt thật sự. Quả nhiên cùng tên ngươi giống nhau, như xà một dạng xấu xí. Uchiha Sasuke cũng là bị Orochimaru đột biến khiếp sợ đến rồi. Bất quá chợt hắn chính là cười lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra chán ghét. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.